Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2494, chương 2494, ngươi muốn làm gì? Ở hoàn cảnh này phía dưới, liền sinh tồn đều được hy vọng xa vời, như vậy mặt, tựa hồ thành duy nhất nội khố, làm cho ba lỗ liều mạng cũng muốn giữ gìn, ta muốn giết ngươi. Đùng, sau một khắc, ba lỗ đột nhiên bàn chân một bước, trực tiếp phóng lên cao, thân ảnh giống như một chỉ che khuất bầu trời đại bằng một dạng. Nộ sông dựng lên, diệt thần trưởng, giết cho ta, rầm rầm rầm, làm ba lỗ một trưởng này nộ phách mà rơi thời điểm. Ở Diệp Phăng thân thể bốn phía, đột nhiên trực tiếp bạo phát ra từng đạo lực lượng. Đưa hắn gắt gao vây khốn ở trong đó, bạo tạc không ngừng, Diệp Lăng y phục cũng là không ngừng phần phật mà phát động. Nhưng là đứng ở bạo tạc trong Diệp Lăng, cũng là không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Thần linh hậu kỳ, chính là một đống cặn bã. Mà về sau, cái kia ba lỗ thân ảnh, mang theo to lớn trưởng ấn, phi thẳng đến Diệp Lăng mạnh mẽ đập tới đến. Kinh khủng trưởng ấn chi lên, thần quang bảy màu sáng lạn, nhưng mà đang ở này lúc, đứng ở bạo tạc không ngừng vây khốn trong Diệp Lăng, cũng là đạm mạc nở nụ cười, cút ngay, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp nhẹ nhàng bàn tay vung, đeo vào cổ tay hắn trên kim cương trạc, phi thẳng đến phía trước ba lỗ thân ảnh bạo đập mà ra. Kim cương trạc bộc phát ra vạn trượng ngân quang, dĩ nhiên xanh xanh đem chính mình bốn phía bạo tạc không ngừng lực lượng cho mẫn diệt. Mà sau mang theo chói mắt ngân quang, phi thẳng đến cái kia ba lỗ đập tới, làm kim cương trạc đi tới ba lỗ bàn tay trước một khắc kia. Mặt của hắn sắc liền trong nháy mắt thay đổi, cảm thấy nồng nặc sợ kinh sợ. Kim cương trạc vững vàng đập vào ba lỗ thần quang sáng chói bàn tay chi lên. Vì vậy khủng bố vô cùng lực lượng, giống như hồng thủy một dạng trực tiếp tuyên tiết xuất hiện. Phốc phốc phốc, ba lỗ thân thể mạnh mẽ run rẩy, tiên huyết là cuồng phún mà ra. Cùng kim cương trạc tiếp xúc cánh tay, lại bị kim cương trạc cự đại sóng sức mạnh cho tịch quyển chứ. Đem huyết nhục trong nháy mắt thôn phệ thành cặn bã, coi như là bạch cốt, đều từng khúc dạn, phù phù, ba lỗ thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên, thân thể run rẩy không ngừng, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, xem cùng với chính mình triệt để phế đi cánh tay, không nhịn được sợ hãi giống một tiếng, bốn phía cái kia từng cái đi ra khỏi phòng xem náo nhiệt mọi người. Cũng là tâm nhọn cuồng run rẩy, bất khả tư nghị hít vào ngụm khí lạnh. Nhất chiêu, chỉ một chiêu, đã đem giống như hùng xám một dạng ba lỗ cho trực tiếp hất tung ở mặt đất. Hơn nữa phế đi một cánh tay, đây cũng quá khoa trương, nhường căn bản không thể nào tiếp thu được. Cút đi, còn dám xuất thủ, ta trực tiếp mặt sát ngươi. Diệp Lăng nhìn trên đất khuôn mặt sắc hoảng sợ ba lỗ lãnh đạm nói đạo. Hắn không có trực tiếp xuất thủ muốn mạng của hắn, mà sau đó xoay người hướng Dương Đan đi tới. Đi thôi, cái nhà này đã sụp đổ, sẽ tìm một cái đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người rời đi. Dương Đan tắc thì là phủi nằm trên đất ba lỗ. Theo sát Diệp Lăng thân thể, một tấc cũng không rời. Khuôn mặt chấn động lay động, hai người vừa tìm được một cái cũ nát gian nhà, chẳng qua so trước đó chính là cái kia tương đối lớn hơn một chút. Chi sau vẫn là hai người mỗi người một cái xó xỉnh ngồi. Ngươi thực sự là thần linh sơ kỳ tu vi. Dương Đan nhìn nhắm mắt tu luyện Diệp Lăng, chung quy vẫn không thể nào nhịn xuống mà hỏi, dưới cái nhìn của nàng. Có thể như người ung dung đem ba lỗ cho hất tung ở mặt đất đồng thời phế đi. Tối thiểu cũng phải là thần linh đỉnh phong chứ. Thần linh sơ kỳ, có chút không quá chân thực. Đúng vậy, Diệp Lăng chậm rãi mở mắt ra. Nhàn nhạt cười nói đạo. Ong ong, Dương Đan cảm giác được chính mình thế giới quan đều có chút sụp đổ. So với chính mình tu vi còn thấp tên, dĩ nhiên sở hữu cùng với chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng thực lực. Chớ suy nghĩ quá nhiều, khôi phục hạ thể lực, đem ngươi tinh thần cho lần nữa kéo trở về, coi như là không thể ở luyện ngục bên trong thu được cái gì kỳ ngộ, nhưng là sống trở về không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng lập tức hướng Dương Đan khe khẽ nói đạo, mà Dương Đan con ngươi cũng rốt cục có vài phần màu sắc, chậm rãi, thời gian biến mất, làm vùng thế giới này lần nữa bị bóng tối bao trùm. Một khắc kia, đang ở trạng thái tu luyện trong Diệp Lăng, đột nhiên mở con mắt, cảm thấy một tia không thích hợp, bầu không khí rất không đúng. Hắn có thể cảm giác rõ rệt xuất hiện, ong ong, từng luồng yếu ớt đến không thể điều tra lực lượng, xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, chậm rãi chảy xuôi, du ly, làm cho Diệp Lăng có chút kinh hãi. Này cổ lực lượng tuyệt đối không phải thông thường cái loại này. Diệp Lăng cảm giác được nó có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Như không phải Diệp Lăng phía trước cắn nuốt huyết linh châu lệnh linh hồn của chính mình tinh thần, ý thức ba lực mạnh bạo tăng, chỉ sợ cũng được chịu ảnh hưởng. Diệp Lăng, nhưng là đang ở này lúc, một bên góc trong Dương Đan cũng là đột nhiên đứng dậy. Diệp Lăng chứng kiến Dương Đan đứng dậy chi về sau, tức thì ngẩn ngơ, ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng không khỏi tự chủ nói đạo, bởi vì tại hắn cách đó không xa Dương Đan, dĩ nhiên mỉm cười, gương mặt tức thì đỏ rực, quyến rũ động lòng người. Ao ao, Dương Đan chỉ khinh thiêu vạt áo, trong một sát na, dĩ nhiên đem y phục của mình cho xanh xanh lột xuống. Con bà nó, Diệp Lăng không nhịn được kinh hô một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, cái này Dương Đan cả người cũng chỉ còn lại có một cái cài yếm che cái kia ngạo nhân dáng người. Ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng liền vội vàng đứng lên, mà Dương Đan cũng là quyến rũ cười, mâu quang sóng lớn như đào. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Ở nơi này luyện ngục bên trong, nạn sinh tử định, đạo lữ lẫn nhau thoải mái rất bình thường. Hơn nữa ngươi đã cứu ta, ta bả đem thân thể cho ngươi cũng không có gì, huống hồ ta cũng không mất mát gì a. Hiến thân cho ngươi, có thể mạng của ta còn có thể sống lâu một điểm. Vừa nói chuyện, Dương Đan trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người, căn bản không để cho Diệp Lăng cơ hội, trực tiếp gắt gao ôm Diệp Lăng dáng người, mỉm cười, hô, miệng phun phần lan nhiệt khí, cái kia tế nị ra thịt thật chặt lần lượt Diệp Lăng. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng trực tiếp bảo tẩu, cả người huyết mạch phún trương. Đừng đừng, ngươi đừng như vậy. Diệp Lăng trực tiếp đem Dương Đan cho đẩy ra. Hắn đối với lão thiên phát thệ a, chính mình đối với Dương Đan thật là không có gì khác cách nghĩ. Nhưng là, hắn lại đã quên, chính mình bạch ngày sở triển hiện sức chiến đấu đáng sợ, làm cho Dương Đan nữ nhân này triệt để rơi vào tay giặc. Ở hoàn cảnh này phía dưới, cường giả mang tới, không chỉ là cảm giác an toàn, còn có không gì sánh kịp sinh mệnh bảo đảm. Giống như Dương Đan từng nói, nàng hiến thân cho Diệp Lăng, Diệp Lăng sẽ bảo hộ nàng, chính là đơn giản như vậy. Nhưng là Diệp Lăng thật đúng là không có nghĩ như vậy. Hắn thật không thể một mạch làm cho cái này con chồng trước theo. Súp gà cho tâm hồn là súp gà cho tâm hồn, bảo hộ là bảo vệ, cái này đặc biệt hai chuyện khác nhau. Đừng đừng, Dương Đan, ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Lăng đẩy ra Dương Đan chi về sau, cuống quýt giơ tay lên nói đạo, nhưng là nói xuống dốc thanh âm đây, hắn nhất hai tròng mắt thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Con bà nó, mẹ nó a, cái yếm rớt như thế rất tốt, hoàn toàn tiến nhập tầm mắt. Nhìn Diệp Lăng đầu ong ong kêu loạn, người cứ như vậy hầu cấp bách sao? Dương Đan mỉm cười, Mâu quang văng khắp nơi. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên nửa khoảng không bên trong, vang lên một tiếng kéo dài thanh âm, chậm chạp thản nhiên nhịp điệu, làm cho Diệp Lăng cùng Dương Đan tức thì ngây ngẩn cả người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.